Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 46, kẻ có tiền tổng là nghĩ nhiều sống mấy năm. Góc truyện audio.com, Jacqueline luống cuống tay chân từ trong túi sách của mình lấy ra một cái hóa trang kính, đã lâu không soi gương nàng nhìn thấy ánh vào mình tầm mắt không phải mình cái kia trong ấn tượng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn ra, mà là nàng vẫn còn 25 tuổi lúc cái kia đóa hoa mỹ lệ khuôn mặt, khó có thể tin nàng có nhịn không được tại lồng ngực của mình lục lọi, mình cái kia sớm đã rủ xuống bộ ngực lại trở nên thẳng tắp mà đầy co giãn. Trời ạ, Jacqueline mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem mình trong gương. Nhìn thấy cái gì? Chu Diệp mặt mỉm cười mà hỏi, có phải hay không thấy được thời gian ngược dòng? Đây quả thực quá thần kỳ. Jacqueline một mặt ngạc nhiên truy vấn, ngươi làm như thế nào? Đương nhiên, Chu Diệp không có trả lời nàng, mà là lần nữa đưa tay đặt ở Jacqueline trên cổ tay, ta có thể giao phó ngươi cái gì, ta tự nhiên cũng liền có thể tước đoạt ngươi cái gì. Không, trời ạ, dừng tay, mau dừng tay. Jacqueline nhìn xem mình sáng trượt ra thịt lần nữa biến ảm đạm không ánh sáng, nếp nhăn đầy mặt lần nữa bò lên trên gương mặt của nàng cùng cái chán. Ta nói qua, đây hết thảy đều cần các ngươi mình đi tranh thủ. Chu Diệp không để ý tới đang tại gào khóc giống Jacqueline. Lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Sau đó nói, hiện tại, lựa chọn A các tiên sinh các nữ sĩ, là lựa chọn vì ta hiệu lực vẫn là lựa chọn cứ như vậy vứt xuống tài sản phú khả địch quốc biến thành một đống xương bụi. Ta muốn hỏi ngài một vấn đề có thể chứ? Một cái mang theo kính mắt nhìn hào hoa phong nhã thân sĩ lão đầu. Đứng người lên nói ra, chủ nhân, hắn là California tập đoàn tài chính nhân vật số 3, Bowen Francis, nhà này trang viên liền là thuộc về hắn. Hắn có được tài sản giá trị 130 tỷ đô la. Will tiếp tục xung làm hắn đỉnh cấp chân chó nhân vật. Đương nhiên, xin cứ hỏi tiên sinh, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Ta muốn biết ngài muốn để cho chúng ta vì ngài hiệu lực là vì cái gì? Phá vỡ cái nào đó tiểu quốc chính quyền, vì ngài dâng lên ngài cần tiền tài, vẫn là làm tập kích khủng bố hoặc là vạch tội tổng thống nước Mỹ. Cũng không có cái gì đặc biệt mục tiêu, Chu Diệp cười nói, ta chỉ là cần muốn các ngươi tại ta cần thời điểm, vận dụng các ngươi quan hệ nhân mạch hoặc là các ngươi tài lực vì ta hộ giá hộ tống, đương nhiên, nếu như là tổng thống nước Mỹ ta hôm nay muốn lấy mạng của hắn liền tuyệt đối. Sống không quá ngày mai, cho nên ngươi có thể yên tâm, cũng không cần ngươi làm những chuyện kia, như vậy ta nguyện ý gia nhập ngài dưới trướng vì ngài hiệu lực. Bowen nói xong đối mặt Chu Diệp khom người xuống, cung kính nói, tùy thời nghe theo phân phó của ngài. Ta thích cùng người thông minh liên hệ, Chu Diệp nói xong trong nháy mắt xuất hiện tại Bowen phía sau lưng, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn. Cho nên, ban cho ngươi 10 năm thanh xuân, chỉ cần ngươi trung tâm vì ta làm việc mỗi 5 năm đều có thể ban cho ngươi 5 năm thanh xuân, thẳng đến vĩnh hằng. Đám người mừng rỡ nhìn xem Bowen cái kia mặt mũi già nua từ biến tuổi trẻ, rất nhanh nguyên vốn đã nhanh 70 tuổi hắn liền biến thành nhìn chỉ có hơn 50 tuổi. Có cái thứ nhất dẫn đầu, phía sau những cái này thì càng khỏi phải nói, đương nhiên, Chu Diệp cũng mỗi người ban cho bọn hắn. Thời gian 10 năm, muốn nhiều thời gian hơn muốn phải biến đổi đến mức càng tuổi trẻ liền muốn cầm công lao đến đổi. Vì có được càng thân thể trẻ trung, Jacqueline dâng lên mình tốn hao 1 tỷ 2 đô la Mỹ chế tạo xa hoa tư nhân du thuyền. Hy Lạp nữ vương hào toàn dài 182 mét, có được 30 tiết tốc độ trên thuyền có được 2 cái bên ngoài bể bơi, 1 cái trong phòng bể bơi, bổ sung 2 cái máy bay trực thăng sân bay, còn có các loại xa hoa vô cùng phân phối trang bị, đơn giản liền là một cái trên biển di động biệt thự. Đối với cái này Chu Diệp rất hài lòng, liền đáp ứng nhiều giao phó nàng thời gian 20 năm, đương nhiên, sẽ không duy nhất một lần cho nàng, sẽ trong vòng 1 năm theo giai đoạn ban cho nàng, dạng này liền sẽ không cho Chu Diệp mình rước lấy phiền phức. Mà những người khác cũng học theo, nhau kính dâng mình yêu nhất Trung Đông thổ hào đưa ra chính là mình xa hoa Boeing 747 máy bay. Cộng thêm hắn tư nhân tiếp viên hàng không? Tốt à, Chu Diệp biểu thị mình không thu phá hài, Osabi cuống quýt giải thích nói mình mười mấy năm trước liền không thể nhân đạo, mấy cái này tư nhân tiếp viên hàng không đều vẫn là chim non, mỗi tháng đều có chuyên môn nữ bác sĩ đối các nàng tiến hành kiểm tra, với lại mình chưa hề chạm qua các nàng, chỉ là đặt ở mình trên máy bay đẹp mắt mà thôi. Chu Diệp đối với cái này rất hài lòng. Sau đó chính là một đống người lần lượt dâng lên mình cho chủ nhân lễ vật có hiến tài sản của mình, có hiến mình tòa thành, có hiến mình trang viên. Còn có dâng lên mình đảo nhỏ tư nhân, đương nhiên, Chu Diệp cũng nhìn tình huống nhiều giao phó bọn hắn một chút thời gian, duy nhất không có lập tức dâng lên đồ vật cũng. Chỉ có Canada tập đoàn tài chính William, Cliff, Jefferson, chủ nhân, William đi vào Chu Diệp trước mặt thật sâu cúi đầu xuống, nói ra, những cái kia tràn ngập kim mùi thối tạp vật đơn giản liền là đang vũ nhục ngài thánh khiết, ta muốn hướng thần thánh ngài dâng lên, là trên cái thế giới này duy nhất tinh linh, một cái như là như tinh linh mỹ lệ xử nữ. Bốc, Chu Diệp thú vị nhìn xem hắn nói ra, trên cái thế giới này thật chẳng lẽ có giống như nữ tử giống như tinh linh sao? Đúng vậy, chủ nhân của ta, ngài ngày mai liền có thể thấy nàng. William tự tin nói, tin tưởng ta chủ nhân, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Vậy ta đang mong đợi ngày mai đến, Chu Diệp vừa cười vừa nói. 10 người này mỗi người đều bị Chu Diệp gieo tâm lý ám chỉ, bọn hắn không cách nào phản bội Chu Diệp, càng không cách nào nói ra bản thân ở chỗ này tao. Ngộ, đối với cái này Chu Diệp vô cùng yên tâm. Đương nhiên, những cái kia đưa cho Chu Diệp đồ vật tự nhiên là Chu Diệp, bất quá bảo dưỡng cần thiết phí tổn đương nhiên vẫn là từ chính bọn hắn gánh chịu, đền đáp liền muốn làm đến cùng nha, những lão gia hỏa này thế nhưng là thật thật không đem tiền xem như tiền tiêu, đến bọn hắn loại tình trạng này, tiền cái gì đã không trọng yếu chính là tính mạng của bọn hắn. Càng người có tiền càng không muốn chết, càng nghèo người càng cảm thấy còn sống không có ý nghĩa, đây là một cái rất có ý tứ vấn đề. Đương nhiên, Chu Diệp từ trước tới giờ không đánh giá cao mình cũng sẽ không đánh giá thấp nhân loại lý dục vọng, nếu như không cho bọn hắn gieo xuống trung thành tư tưởng hạt giống, trời mới biết bọn hắn sẽ chơi ra hoa dạng gì, bọn này lão hồ ly nhóm nhưng đều. Không phải là kẻ tốt lành gì, nói một cách khác thảo điều cũng sẽ không nhận biết view cái này tài chính lái buôn A, đương nhiên, những này giá trị trên trăm ức đồ vật cuối cùng đều sẽ quy về Chu Diệp danh nghĩa, nhưng không phải hiện tại, dù sao một cái không đáng một đồng Trung Quốc thanh niên, đi vào nước Mỹ thậm chí liền nhập cảnh ghi chép đều không có, liền đột nhiên mà giàu từng cái đỉnh cấp phú hào khóc hô hào đưa cho hắn tài sản cùng đồ vật đồ ngốc đều sẽ biết có vấn đề. Mà bị nước Mỹ chính phó chú ý đây là Chu Diệp không muốn nhất muốn nhìn thấy kết cục những vật này sẽ từ từ chuyển rời đến Chu Diệp danh nghĩa, mà không phải lập tức. Mà Chu Diệp cũng không lo lắng chút nào bọn hắn sẽ làm phản, có thể không chút nào khoa trương mà nói, nếu như Chu Diệp nói một câu các ngươi đều đi tự sát đi, bọn hắn chỉ sẽ lập tức lựa chọn là nhảy lầu tốt đâu vẫn là uống thuốc tốt mà sẽ không đi lựa chọn chống lại Chu Diệp mệnh lệnh. Cách chương.